Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, không ai địch nổi. Lạc Huyền Tâm đám người, cuối cùng bị Trung Quốc quân đội ngay lập tức nhận trở lại. Ngày đó, ở mạng lưới trực tiếp tín hiệu trung đoạn ngay lập tức, Trung Quốc quân đội đã ngay lập tức phái ra tiếp ứng đội bay. Trải qua 4 ngày nhiều thời gian, rốt cục bay đến Iraq này cảnh nội, lấy Tô Thố cầm đầu tiếp ứng nhân viên, rốt cục cùng Lý Mục đám người hội hợp. Không thể không nói, đây là một cái tương đối lớn mật đích quyết định. Quân đội đối với bảo toàn Lý Mục quyết tâm, cũng là vô cùng kiên quyết. Lý Mục tạm thời cũng không muốn ly khai, lưu tại Bát Đa. Mà lạnh lẽo anh khí mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân Tô Thố thì lại làm Lý Mục trợ thủ, cũng lưu lại. Thật sự muốn làm như thế sao? Nhìn Lý Mục, Tô Thố ánh mắt giống như là một cái tín đồ cuồng nhiệt như thế. Phát sinh ở Bát Đa sự tình còn chưa hoàn toàn khuếch tán ra, ngoại trừ Trung Quốc ở ngoài, những quốc gia khác còn không có làm rõ trận chiến này thắng bại. Như cũ nằm ở suy đoán bên trong, toàn bộ Iraq cảnh nội đều nằm ở một loại trong hỗn loạn. Đặc biệt là Bát Đa xung quanh, căn bản không có người nào dám tới gần. Nếu như trên quốc tế đã loạn thành hỗn loạn, không phải không thừa nhận, chân thần giáo lần này toàn cầu trực tiếp, tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Vùng Trung Đông Hắc Lan Mạc Lan đám người, tiêu tốn giá lớn như vậy. Đáp thai hát hí khúc, vốn là nghĩ muốn vì chính mình dương danh, đem tổ chức sức ảnh hưởng mở rộng đến toàn cầu, bắt được nhiều quyền nói chuyện hơn, cuối cùng màu đen nghiệt long cũng sẽ xuất hiện. Đây là tổ chức khủng bố lá bài tẩy, dùng để kinh sợ mỗi cái siêu cường quốc, mà toàn cầu các đại quốc sở dĩ đối với lần này toàn cầu trực tiếp mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là vì đả kích quật khởi sắp tới Đông Phương cổ quốc ảnh hưởng quốc tế lực. Nếu như có thể toại nguyện đem Đông Phương sát thần mai táng ở vùng Trung Đông địa khu cát vàng bên trong, cái kia sau lưng lợi ích là to lớn. Nhưng mà để khắp nơi tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn họ hợp lực dựng xây cái này sân khấu kịch, cuối cùng lại vì Lý Mục làm giả y, để Đông Phương sát thần tên bị toàn bộ thế giới bản thân biết. Bây giờ nhắc lên 4 chữ này, rất nhiều người cùng thế lực đều sẽ run rẩy, chỉ là bởi vì cuối cùng cùng màu đen nghiệt long đánh một trận kết quả còn chưa biết hiểu. Lý Mục không rõ sống chết, các đại quốc còn chưa cuối cùng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bất quá, có thể khẳng định là khắp nơi cũng đã chuẩn bị xong hai bộ phương án, liền chờ tất cả bụi bặm lắng xuống phía sau làm ra đối sách. Mà ngoại trừ trở lên này chút ở ngoài, lần này trực tiếp còn có càng sâu xa ý nghĩa. Nó trần truồng để lộ thiên địa linh khí biến hóa phía sau. Trên địa cầu xuất hiện dị nhân, cường giả, hoặc giả nói là tân nhân loại tồn tại, để vô số thông thường dân trên mạng lần thứ nhất vạch tìm tòi trước chính phủ vẫn luôn che giấu giấu màn khói. Biết rồi nguyên lai thế giới này đã bắt đầu thay đổi, để cho bọn họ biết, nguyên lai tranh châm biếm trong cái kia chút superheroes nhân vật tầm thường ở thế giới hiện thực bên trong cũng bắt đầu xuất hiện. Đây đối với rất nhiều người thế giới quan là một lần lật đổ. Thế giới đang biến hóa, chính phủ đã không cách nào nữa triệt để che giấu. Dân chúng nhất định phải tốt nhất tiếp thu như vậy biến hóa chuẩn bị tâm lý. Kết quả này cũng phi thường phù hợp Lý Mục mong đợi phương hướng. Địa cầu được gọi là tội sao lao tù. Nhân loại trên địa cầu được gọi là tội dân. Tinh hà thế lực mắt nhìn chằm chằm. Địa cầu nhân loại gặp phải nguy hiểm to lớn nhưng không tự biết. Cũng không thể vẫn mơ hồ như vậy ở cổ bên trong. Trung quy phải khiến mọi người biết, thế giới cũng không phải là trước mắt như vậy bình tĩnh. Nguy hiểm lớn hơn nữa, nằm vùng ở nơi sâu xa trong vũ trụ, thủ vệ địa cầu, cũng không phải là lý mục chuyện của một cá nhân. Cần tất cả mọi người cộng đồng nỗ lực, mà để toàn thế giới đều biết tân nhân loại xuất hiện. Là bước thứ nhất, lý mục quyết định đem một lần này phong ba cùng sức ảnh hưởng. Đẩy nữa một bước, dựa theo phía trước thương nghị, Tô Thố chuẩn bị xong trực tiếp thiết bị phía sau. Trực tiếp mở ra trực tiếp, đây là một lần chủ động trực tiếp. Rất nhiều vẫn khổ thủ ở mạng lưới trực tiếp phía trước màn ảnh dân trên mạng nhóm. Đột nhiên phát hiện, trước truyền trực tiếp gian phòng, tín hiệu trong chớp mắt khôi phục bình thường quân đội là một ít chuyện. Trong bóng tối lấy được trước chân thần giáo trực tiếp gian phòng quyền hạn. Lần này, vẫn là đối mặt toàn thế giới trực tiếp. Quốc gia quân đội sức mạnh phát động, hiển nhiên là muốn so với một cái chỉ là phần tử kinh khủng tổ chức càng thêm ngắn gọn nhanh chóng. Hình tượng này, là bay ở trên trời sao? Há, là Đông Phương sát thần gò má. Hắn còn sống, hắn thắng, nhanh, chớ ngủ, mau đứng lên nhìn trực tiếp. Có tín hiệu, rốt cục khôi phục trực tiếp. Các đại video trực tiếp trang web đều có a. Trận chiến đó kết quả, đến cùng thế nào rồi? Cái kia đầu to lớn Hắc Long, đã chết rồi sao? Ta không kịp chờ đợi muốn biết, này 4 ngày trong nhiều thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến rồi 2022 năm, toàn cầu mạng lưới trực tiếp đã cực kỳ phổ cập, xâm nhập đến toàn cầu các quốc gia các góc, trở thành một loại hàng ngày. Quốc tế các đại trực tiếp trang web tín hiệu 1M. Trực tiếp gian phòng ngay lập tức sẽ người đông như mắc cười. Mãn bình bay đều là màn đạn. Lý Mục mang theo Tô Thố. Ngự đao mà đi. Nhất phi trùng thiên. Từ Tô Thố thị giác đến trực tiếp. Có thể nhìn thấy Lý Mục anh tuấn gò má. Dưới chân như tàu cao tốc như thế to lớn phi đao. Phi đao phá mở không khí đúng vậy khí lưu, còn có mấy trăm mét dưới trên mặt đất như là kiến hôi kiến trúc. Cái góc độ này phi thường kỳ lạ, cũng phi thường kích thích, chấn động, xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân Tô Thố. Hiển nhiên cũng không phải là một cái hợp cách hoạt náo viên. Một câu nói đều không nói, nhưng các trang web lớn trực tiếp xem online nhân số đều đã đạt đến lịch sử đỉnh cao. Hãy theo thời gian tăng cường. Khán giả còn đang điên cuồng tràn vào. Nàng tình cờ lộ cái mặt, kinh hồn lườm một cái mỹ lệ dung nhan, đều sẽ gợi ra từng trận náo động. Màn đạn bão táp, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này Đông Phương mỹ nữ có phải hay không là Đông Phương sát thần tình lữ. Tin tức truyền mở, chính phủ các nước cũng đều oanh động, Lý Mục còn sống tin tức, hướng về toàn cầu phóng xạ. Một ít người ở trong lòng kêu rên, nhưng ở bề ngoài, lại giả vờ ra vẻ vui mừng. Rất nhiều đại quốc bắt đầu rồi khẩn cấp thương nghị, mặc kệ trong nội tâm có bao nhiêu thất vọng, nhưng ở bề ngoài tuy nhiên cũng ngay lập tức, hướng về Trung Quốc người lãnh đạo đánh tới chúc mừng điện thoại. Cũng bắt đầu đề nghị tiến hành một ít ngoại giao trên đặc biệt nội dung tiếp xúc. Quốc tế cách cục bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa tế nhị. Nguyên bản các đại quốc quan hệ giữa, cũng bởi vì tiên phong hào mà xảy ra thay đổi to lớn. Quỹ đích thế cuộc miễn cưỡng duy trì ở một loại vi diệu thêm yếu ớt cân bằng bên trong. Mà bây giờ, Lý Mục biểu hiện ra mạnh mẽ siêu nhân sức mạnh. Để sự cân bằng này đã xuất hiện ở phá toái biên giới, cân bằng đánh vỡ phía sau sẽ tạo thành dạng gì phản ứng dây chuyền? Đây là các đại quốc cũng đang lo lắng sự tình, cũng là Lý Mục đang quan sát sự tình, mà các đại quốc tế trang web trực tiếp thời gian, thông thường dân trên mạng nhóm không sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ nhất muốn biết, đi qua 4 ngày thời gian bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, càng muốn biết, một lần nữa mở ra trực tiếp phía sau, vị này gần như không gì không thể Đông Phương sát thần. Rốt cuộc muốn làm gì, không có tác dụng thời gian bao lâu, Đáp án liền hiểu, phi đao phá không mà đi. Đi tới Iraq cảnh nội hy thương nhân tịch sa mạc bầu trời. Ừ, thượng đế à, ta nhìn thấy gì? Trời ạ, đó là thần kỳ đông phương tiên pháp sao? Trực tiếp thời gian, đột nhiên màn đạn điên cuồng lấp lóe cổn động. Bởi vì vô số người đều thấy được làm bọn họ rung động một màn. Mênh mông đại mạc bên trên, Lý Mục đột nhiên thu lấy một nắm cát, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, ánh sáng lưu chuyển, cuối cùng lại đem hạt cát vãi hướng phía dưới trong sa mạc. Vô số hạt cát rơi xuống đất, xuất hiện khó tin biến hóa, thì nhìn từng cái cát vàng tạo thành hình người sa binh. Từ hy thương nhân tịch sa mạc cồn cát bên trong đứng lên, cầm trong tay đao thương cùng tấm khiên, ăn mặc cổ xưa áo giáp, hợp thành thiên quân vạn mã, liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt, là một nhánh mãi mãi không kết thúc, không có gì lo sợ quân đội, khác nào bão cát như thế, tát xa thành binh, đây là bát cửu huyền công trong thủ đoạn, phong thần diễn nghĩa bên trong. Dương Tiễn tu luyện chính là bát cửu huyền công, ngoại trừ cực hạn luyện thể, thân thể thành thánh ở ngoài. Bát cửu huyền công kỳ thực còn bao gồm ảo thuật, vùng đậu thành binh thuật, chính là đạo giáo vô thượng hộ giáo thần công, sau đó truyền vào phương Tây Phật giáo. Lý Mục tuy rằng không có chủ tu bát cửu huyền công, nhưng cũng có chút trải qua. Lấy ngũ đế trường sinh kinh trong trung ương hoàng đế dáng vẻ quê mùa lực lượng, triển khai ra, triệu hoán sa mạc đại quân, đối phó võ đạo cường giả, tự nhiên là không có ý nghĩa gì, nhưng đối phó với người bình thường tạo thành phần tử kinh khủng quân đội, nhưng là thừa sức, sa quân, xuất phát. Lý Mục ánh mắt hướng, chi này sa mạc đại quân. Ở trực tiếp thời gian hàng trăm triệu người xem nhìn kỹ bên dưới. Bắt đầu chạy trốn, sa binh tốc độ chạy trốn, một canh giờ có thể đạt đến hơn 300 dặm, tương đương với ô tô ở trên xa lộ cao tốc chạy như bay. Tuyệt đối không chậm, mà Lý Mục thì lại cưỡi phi đao, như chúa tể hết thảy quân vương như thế. Ở trên không bên trong điều khiển quân đội, sa binh không biết huệ hoài. Rất nhanh thì đến sa mạc ranh giới một tòa thành trấn. Cái này cũng là một cái từ phần tử kinh khủng khống chế cứ điểm. Tiến công, Lý Mục không chút do dự mà hạ quân khiến. Gia quân khác nào tức giận bão cát như thế. Bao phủ mà đi, thông thường tường thành, căn bản không cách nào ngăn cản loại này nhảy một cái cao mấy chục mét sa binh. Hiện đại hóa vũ khí nóng đánh vào sa binh trên người. Có bị cắt khiên ngăn cản, có xuyên thấu mà qua, căn bản không cách nào giết chết sa binh, coi như là uy lực to lớn đạn pháo, nổ tung phía sau nổ nát sa binh, nhưng đất cát rất nhanh cũng trọng tổ, tiếp tục xung phong, không sợ chết, không biết sợ hãi, trong thành trấn phân tử khủng bố, rất nhanh ngay ở trong tuyệt vọng, bị giết chóc hết sạch, các đại trực tiếp thời gian. Một mảnh chấn động không tên, màn đạn đột nhiên biến mất, toàn thế giới dân trên mạng nhóm, nhìn thấy như vậy từng hình ảnh, gần như đánh mất năng lực nói chuyện, ở phản ứng lại phía sau, lại là điên cuồng gửi đi màn đạn. Thượng đế a, đây không phải là thuộc về nhân gian quân đội, sa binh, đây là thuộc về thần linh vệ đội a, này chút phần tử khủng bố ở toàn thế giới gây sự tình. Rốt cục chọc giận thần linh sao? Trực tiếp thời gian hình tượng chấn động đến rồi mỗi người. Nếu như nói trước Lý Mục hiện ra siêu nhân giống như thực lực, chỉ có điều là sức mạnh của một người, vậy bây giờ gia quân xuất hiện mang ý nghĩa đây là một cái tập đoàn, một nhánh lực lượng của quân đội. Đây là hai loại khái niệm. Tô Thố trong mắt cũng tận là chấn động. Thủ đoạn như vậy có chút khủng bố, đặc biệt là đối với ở thế tục quân đội tới nói. Nhất định chính là ác mộng. Cái thành trấn này trong phần tử khủng bố, trang bị cực kỳ tinh xảo, vũ khí súc túc, nếu như đổi thành các đại quốc quân đội đến tấn công. Ở không dùng tới loại cỡ lớn tính sát thương vũ khí. Tránh khỏi thương vong không cần thiết điều kiện tiên quyết. Tuyệt đối cần mấy ngày. Nhưng mà đối mặt với Lý Mục xa binh đại quân, liền một canh giờ đều không có tiếp tục chống đỡ. Liền toàn bộ bị diệt. Toàn bộ trong thành, chỉ có đại khái không tới 500 tên bình dân. Còn sống, Tô Thố không biết Lý Mục là như thế nào phân biệt phần tử khủng bố cùng bình dân. Nhưng nhất định là có thủ đoạn đặc biệt. Gia binh đại quân kỷ luật, so với trên thế giới bất kỳ một nhánh quân đội đều phải nghiêm minh. Cũng sẽ không có tham dục, không biết cướp giật bên trong thành của cài. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là giết chết kẻ địch. Toàn bộ trong quá trình chiến đấu, thành phố này thậm chí đều không có bị làm sao phá hoại. Duy nhất sụp đổ mấy tòa kiến trúc. Hay là bởi vì phần tử khủng bố chính mình phóng ra vũ khí nóng đánh ngã. Như vậy hình tượng rung động toàn thế giới, đặc biệt là các đại quốc quân chính thủ lĩnh. Ở nhìn thấy màn này phía sau, nội tâm đơn giản là một mảnh lạnh lẽo. Trước đó, bọn họ kinh sợ ở Lý Mục cường đại như siêu nhân giống như thực lực cá nhân, lo lắng chỉ là sẽ bị chém đầu các loại sự tình. Một người thực lực mạnh đến đâu, lực phá hoại là có hạn, không thể chinh phục một cái quốc gia. Nhưng bây giờ, gia binh đại quân xuất hiện, mang ý nghĩa chỉ cần Lý Mục đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi ra một nhánh vĩnh viễn bất tử quân đội đến. Chinh phục tất cả kẻ địch, hiện thực này, tỏ rõ Đông Phương sát thần một người phân lượng. Sẽ cùng trên địa cầu bất luận cái nào siêu cường quốc. Rất nhanh, các quốc gia dân trên mạng phát hiện, trực tiếp giữa tín hiệu, lại lần nữa bị cắt đứt, màn hình đã biến thành hắc bình. Xảy ra chuyện gì? Cứt chó, Facebook không phải được xưng nắm giữ toàn cầu nhất toàn bộ mạng lưới tín hiệu sao? Tại sao lại đứt đoạn mất? Ta muốn trách cứ, không muốn a, ta muốn tiếp tục xem tiếp. Lý Sa Binh đại quân sẽ tiếp tục công lược xuống sao? Ta xin thề, ta bây giờ là Lý tín đồ. Hắn sẽ thống trị toàn thế giới. Vô số mọi người đang điên cuồng rít gào, nghị luận, chính là đã không có mấy số trực tiếp, cũng có mấy ngàn vạn thậm chí còn tiến vào trăm triệu khán giả. Đang điên cuồng thảo luận, màn đạn soát bình, một ít quốc gia trên Internet. Thậm chí xuất hiện Lý Mục người hâm mộ phấn ti đoàn. Tiến tới diễn sinh ra giết thần giáo. Phụng Lý Mục vì là giáo chủ. Trực tiếp tín hiệu vẫn luôn không có khôi phục. Bởi vì chính phủ các nước đã không dám lại để dân chúng nhìn xuống. Mà Lý Mục vẫn chưa đình chỉ đối với phần tử kinh khủng trinh phạt. Gia binh đại quân dưới sự chỉ huy của hắn. Không ngừng công thành đoạt đất. Nhưng phàm là phần tử khủng bố cứ điểm, thành thị, căn cứ, đều sẽ phải gánh chịu đến gia binh đại quân vô tình công kích. Không có một người có thể chạy trốn, gia quân chỗ đi qua, phần tử khủng bố không chỗ che thân, một ít ở bề ngoài duy trì trật tự. Thế nhưng trong bóng tối làm hoạt động kinh khủng thế lực cùng quân đội, cũng bị quét sạch hết sạch, đối với nắm giữ chọn đọc ký ức. Độc tâm thuật Lý Mục tới nói, thế gian này, trên căn bản không có gì bí mật, có thể giấu được hắn, tạo hạ sát nghiệp phần tử kinh khủng, bị tinh thần của hắn lực quét qua, liền có thể lấy phân biệt ra, trực tiếp đánh dấu, bị sa binh chém giết, tuyệt đối sẽ không giết nhầm vô tội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có cá lọt lưới. Thời gian trôi qua, sa binh đại quân thế tiến công. Chưa bao giờ dừng lại, không giới hạn ở Iraq, vùng Trung Đông những địa khu khác, quốc gia tổ chức khủng bố, cũng đều bị tai họa ngập đầu. 10 vạn tà giáo mệnh, huyết tế Trung Hoa hồn, thời khắc này, này 10 chữ phân lượng, mới xem như là chân chính thể hiện ra ngoài, toàn thế giới đều ở như vậy giết chóc trước mặt chấn động. Run rẩy, bão cát bao phủ chỗ. Tất cả tội ác đều bị vẽ lên dấu chấm tròn, Liên Hiệp Quốc phát tới thỉnh cầu, hy vọng tiểu mục có thể đình chỉ loại này chủng tộc tàn sát. Tô Thố thấy được trong máy truyền tin, tin ngắn, truyền báo cho Lý Mục, một ít quốc gia, rốt cục ngồi không yên. Đây không phải là chủng tộc tàn sát, ta cũng không có bất luận cái gì kỳ thị chủng tộc. Là mà ở vì là thế giới này thanh trừ bệnh độc. Lý Mục tâm trí kiên định, không nhúc nhích chút nào. Chuyện chính xác, dù cho gặp chê trách, nhưng hắn tuyệt đối sẽ kiên trì. Bọn họ hỏi, ngươi nhận định phần tử khủng bố, tiêu chuẩn gì? Tô Thố nhìn bộ đàm, lại hỏi, Lý Mục cười cợt, suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2018 bản hình pháp bên trong thứ bảy thiên thứ 28 cái. Bên trong làm ra tổ chức khủng bố nhận định điều lệ. Nếu như bọn họ còn có ý kiến, vậy thì tự mình đến cùng ta nói đi. Ròng rã thời gian một tháng, Sa binh đại quân ở trên vùng đất này lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đem tất cả tổ chức khủng bố toàn bộ đều quét ngang hết sạch. Sau đó Lý Mục ngự đao mà đi, bay trở về quốc nội. Toàn cầu chấn động, sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng chính đang điên cuồng lên men. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục